lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 375, góc truyện audio.com, Trác cười lạnh lùng, nói, Hạ Tổng sẽ có cách phải không? Hạ Nhật Ninh khinh bỉ nhìn Trác nói với Thẩm Thất. Đừng lo, có anh ở đây. Thẩm Thất ngước mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, trong mắt đầy sự tin tưởng. Hạ Nhật Ninh lấy tay gạt mái tóc rối trên trán của Thẩm Thất, hai tay nâng gò má Thẩm Thất, nhẹ giọng nói. Anh đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em, cho dù anh phải bỏ mạng ở đây, cũng nhất định không để em xảy ra chuyện gì. Thẩm Thất lập tức lấy tay che miệng Hạ Nhật Ninh, trong mắt có chút tức giận. Không cho phép anh nói như vậy. Đến thì cùng đến, đi thì cùng đi. Hạ Nhật Ninh hôn trộm tay Thẩm Thất, đôi mắt phượng đầy tình ý. Được, Thẩm Thất không ngờ ngay chốn đông người như vậy, Hạ Nhật Ninh lại hôn trộm tay mình, bất giác tai Thẩm Thất ửng đỏ. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất lại xấu hổ, đôi mắt phượng cười gợn sóng. Hai người đầy tình ý, mà không để ý đến ánh mắt giận dữ, căm ghét của người khác. Hạ Nhật Ninh cũng không dám làm quá lộ liễu, trêu đùa Thẩm Thất một chút, sau đó lập tức ra lệnh. Mở đường, vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh ai cũng là nhân tài. Trong số đó, có không ít đều là do Hạ Quốc Tường huấn luyện riêng giao cho Hạ Nhật Ninh. Trong mắt Hạ Quốc Tường, sự an toàn của con trai vẫn là quan trọng nhất. Cho nên, vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh đều có năng lực chuyên nghiệp của lính đánh thuê. Thẩm Thất đứng im tại chỗ, nhìn bọn họ lấy trong ba lô ra vô số công cụ linh kiện, tay rất nhanh lắp đặt thiết bị. Sau một lúc đã làm ra được một cái thang mềm, đặt xuống gọn gàng chắc chắn. Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất, em đi theo sau anh. Thẩm Thất nhìn qua Vưu Tâm Nguyệt, Hạ Nhật Ninh nói tiếp. Mẹ của anh có ba bảo vệ, anh bảo vệ em là đủ rồi. Lúc này Thẩm Thất mới gật đầu, đi phía sau Hạ Nhật Ninh. Thôi Nguyệt Lam đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm độc nhìn phía sau lưng Thẩm Thất, hiện lên ý giết người. Hạ Nhật Ninh dắt tay Thẩm Thất đi tiếp, nói, đi không xa nữa sẽ là cửa vào địa cung. Tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả đều phải cẩn thận. Thẩm Thất gật đầu, sau đó nghĩ rằng mình đi phía sau anh ấy, mình gật đầu anh ấy cũng không nhìn thấy, liền nói thêm. Được, em biết rồi, Hạ Nhật Ninh nắm chặt tay Thẩm Thất, đừng sợ, Thẩm Thất cẩn thận đi theo Hạ Nhật Ninh, bởi vì thang rất rung lắc Thẩm Thất phải một tay đỡ vào bức tường cổ, một tay nắm tay Hạ Nhật Ninh, cẩn thận đi. Càng đi xuống thì ánh sáng càng yếu, những người phía trước đã mở đèn pin tay. Thẩm Thất cũng không biết mình đi bao nhiêu lâu, đi mãi quay đầu nhìn lại đã thấy một đoàn người đi theo sau. Xem ra, lần này vào địa cung người không ít, so với lần trước thì lần này còn nhiều hơn. Tuy rằng lần này đi vào rất gấp gáp, hơn nữa là để cứu mẹ chồng, vì vậy mang rất nhiều vũ khí theo, nhưng công cụ thì lại mang rất ít. Nhưng mà xem ra Trác đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi xuống tới nơi, khi cần thiết bắt người của Trác đi phía trước, người của mình đi phía sau cũng được. Chỉ là bên ngoài nguy hiểm như vậy, thật sự không biết sau khi vào trong địa cung thì sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng Thẩm Thất thầm thở dài. Đại đế Thất tiên tử, chúng con xin lỗi, chúng con không phải cố ý đến quấy rầy sự an nghỉ của mọi người. Chúng con cũng là bị ép buộc, nếu như mọi người muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt Trác. Con và Nhật Ninh không có làm gì hết, hơn nữa, lần trước tụi con còn vì bảo. Góc truyện audio.com, vệ sự an nghỉ của mọi người, còn chiến đấu với Thomas nữa. Cho nên, nể tình tụi con đã nỗ lực, hãy bảo vệ chúng con có thể bình an rời khỏi đây. Thẩm Thất trong lòng luôn cầu nguyện, không hề phát hiện mình đã xuống tới dưới cách mặt đất mấy trăm mét rồi. Cuối cùng cũng xuống tới nơi, Thẩm Thất nhận lấy đèn pin, nhìn qua xung quanh. Đây là một cái hố sâu rất lớn, quay đầu nhìn lại, vẫn còn có người không ngừng đi xuống, chỉ là phỏng đoán, Thẩm Thất ước tính sâu ít nhất 200 mét đến 300 mét, khoảng chừng chiều cao của một ngọn núi. Đợi mọi người sau khi xuống hết liền thu lại dây thang, tập hợp lại. Hạ Nhật Ninh nói, Trác không phải tôi không muốn đi trước, ông cũng thấy rồi, trên người chúng tôi không có công cụ đào mộ. Người của ông cũng không ít, dụng cụ cũng đầy đủ. Ông tiêu hao năng lực của chúng tôi cũng không tốt, chỉ bằng mấy ông đi trước, dù sao chúng tôi cũng đều ở đây rồi, chúng tôi muốn rút lui cũng không rút lui được. Trác đương nhiên biết nhóm người của Hạ Nhật Ninh đi tới đây thì cũng không thể nào quay về được. Bởi vì đường đi về, đã bị ông ta phá hủy rồi. Đương nhiên có thể, Trác cười nói, lát nữa sẽ làm phiền hai vị rồi. Người của Trác lập tức thay thế vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh, phụ trách đi trước mở đường. Vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh khoảng hơn 30 người, còn Trác khoảng hơn 100 người. Vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh đều là thiện chiến tinh anh, còn người của Trác đa phần là người đào mộ. Cho nên, đi tới đây, người của Hạ Nhật Ninh thật sự là không thể tiếp tục đi trước được rồi. Trác cũng không biết từ mạng lưới nào mà đến rất đông người đào mộ, rất đa dạng, công cụ nào cũng có, làm cho Thẩm Thất một phen hoa mắt. Thẩm Thất không nhìn thấy cửa ra vào, Hạ Nhật Ninh lại nhìn thấy rồi. Ước tính Trác đã bỏ ra không ít tiền để chiêu mộ nhiều người đào mộ như vậy. Không quan trọng, người đông cũng tốt, đợi sau khi người của Trác xác định chính xác phương hướng, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi không được bao xa thì thấy có rất nhiều ngã tư. Thẩm Thất kéo lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh, nói nhỏ. Nhật Ninh anh xem tấm bia bên đó, có phải rất giống với tấm bia cổ ở bên ngoài không? Hạ Nhật Ninh nhìn theo hướng tay Thẩm Thất chỉ, quả nhiên nhìn thấy một tấm bia cổ. Trên tấm bia cổ này cũng khắc những văn tự mà mọi người không hiểu, hiển nhiên là rất giống với những chữ của tấm bia bên ngoài. Rốt cuộc tấm bia này muốn nói điều gì? Thẩm Thất đi đến trước tấm bia chăm chú nhìn, những chữ trên đó đúng là nhìn không hiểu. Đáng tiếc bản thân không phải tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ học, không có kiến thức đối với những văn tự này. Lúc này, có một người đào mộ râu ria xồm xàm tiến lại cùng Thẩm Thất nhìn tấm bia, nói. Đây là văn tự thượng cổ. Hả? Thẩm Thất ngây thơ hỏi. Là ý gì? Đây là những ký tự cổ tượng hình. Hiện nay kiến thức của chúng ta đối với chúng đơn giản chỉ là mấy trăm loại. Nhưng những văn tự trên tấm bia cổ này thì có hơn mấy trăm loại, cứ cho chuyên gia khảo cổ có tới đi nữa, cũng không thể hoàn toàn giải nghĩa hết được. Nhưng mà tại sao tấm bia cổ này không phải do người sau này phá hoại, mà giống như từ lúc bắt đầu tấm bia cổ này đã được dùng làm hình tượng đặt ở đây rồi? Người đào mộ râu ria xồm xoàm nói. Thẩm Thất đưa tay ra sờ lên, nói. Hình như đúng là vậy rồi. Thật sự rất kỳ lạ. Tấm bia cổ của gocchuyenaudio.com, những người khác đều là dựng đứng, sau đó bị người sau hủy hoại một phần. Nhưng mà tấm bia cổ này, chữ viết không có một chút dấu vết nào của việc bị hủy hoại. Trác dường như không vừa ý việc Thẩm Thất tò mò ở đây. Ảm đạm nói, Hạ nhị thiếu phu nhân, cô đang muốn kéo dài thời gian sao? Thẩm Thất liền nhanh chóng rời khỏi tấm bia cổ, đuổi kịp theo nhóm, tiếp tục đi về phía trước. Người của Trác rất nhanh đã chọn xong đường đi, một nhóm người hồ hởi tiến về phía trước. Đi mãi, Thẩm Thất nghe xung quanh có âm thanh xì xì xào xào không bình thường. Hạ Nhật Ninh lập tức ôm lấy vai Thẩm Thất nói nhỏ. Theo sát anh, có chuyện gì vậy? Thẩm Thất trở nên căng thẳng. Có nhớ sinh vật mà lần chúng ta gặp phải khi đi vào không? Hạ Nhật Ninh nói nhỏ. Chỉ sợ là lần này lại gặp. Nghe Hạ Nhật Ninh nói vậy, Thẩm Thất trở nên căng thẳng. Lần trước ở ngoài bắt buộc đi vào địa cung, cho nên bên ngoài địa cung bỏ lỡ rất lâu. Lần này trực tiếp từ cửa đi vào trong, lẽ nào cũng gặp phải những sinh vật lạ lùng đó sao? Trời ơi, trong ngàn năm thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra thay đổi gì? Hạ Nhật Ninh vừa nói xong, phía trước truyền đến một tiếng la chói tai. Toàn bộ mọi người dừng lại, di chuyển đèn pin trong tay, không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Thẩm Thất cũng dùng đèn pin trong tay mình quét một vòng, lần này quan sát kỹ, lúc Thẩm Thất nhìn thấy những sinh vật đó, liền nổi hết da gà. Một đám người không thể nói rõ đó là người hay là vượn người, đôi mắt đỏ ngầu mờ to, toàn thân là bộ lông màu đỏ đậm bám dày đặc trên các bức tường bốn phía. Lúc này Thẩm Thất mới phát hiện mọi người hình như tiến vào hang động có hình dạng hồ lô. Mọi người đang ở phần cuối của hồ lô, còn những sinh vật vượn người đó ở phần giữa của hồ lô. Thẩm Thất không phải là chưa từng nhìn thấy khỉ hay đười ươi. Nhưng mà Thẩm Thất bảo đảm, những sinh vật trước mắt so với những sinh vật bắt trước trong vườn thú là hoàn toàn không giống nhau. Những sinh vật vượn người này quả thực rất giống người, căn bản đều có thể đi bằng hai chân, hơn nữa còn biết dùng những công cụ trong tay. Đó là cái gì, hồi còn đi học đã được học qua, con người từ vượn tiến hóa bắt buộc phải qua một quá trình không phải là sử dụng công cụ sao? Thẩm Thất không giữ vững đèn pin trong tay mình, bỗng chiếu đèn vô một con. Con vượn người đó đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, đột nhiên giận dữ, toàn thân lông đỏ đậm lập tức biến thành màu đỏ tươi như máu, một tay bắt lấy một con gần nhất bên cạnh của mình, cắn một cái vào động mạch chủ, rồi uống lấy. Nhưng mà trong khoảnh khắc con vượn người nhỏ đó liền trở thành một cái xác khô. Còn con vượn người uống máu đồng loại kia thì như thể đột nhiên tiến hóa, hình dạng cơ thể đột nhiên to lớn, còn lông màu đỏ trên người thì càng ngày càng phát sáng chói lóa. Không ít người có mặt nhìn thấy toàn bộ quá trình, đều không chịu được đứng tại chỗ nôn thốc nôn tháo. Bởi vì bị con vượn người bị hút máu biến thành thi thể khô thật sự là chết rất thảm. Làm sao đây, con đường phía trước đều bị những con vượn người này chặn hết rồi. Nếu tiến lên phía trước ước tính nhiêu đây người cũng không thể đủ nhét đầy bụng của chúng. Nhưng mà lùi lại phía sau, còn có con đường lui sao? Bọn họ sớm đã không tìm được phương hướng rồi. Bắt đầu từ lúc nãy toàn bộ đồng hồ la bàn, la. gocchuyenaudio.com, bàn điện thoại, vân vân, các thiết bị điện tử, đều đã mất toàn bộ công dụng. Phía trước có sinh vật hung dữ, phía sau không có đường lui. làm sao đây, cách chương.